Chương 312, khống chế bắt vĩ. Ba nhờ linh xảo vừa trốn, Uchiha phủ gạ cụ trong nháy mắt tránh thoát công kích của đối phương. Tốt nguy hiểm thật, kém một chút, liền toàn quân bị diệt. Cố hết sức phải nói, kỳ nơ bệ ẹ phần đuôi, thình lình xuất hiện 8 căn mọc ra rác hút cái đuôi. Ta có chút không kiên trì được, tiếp đó, liền phiền phức ngươi. Nói một mình, vừa dứt lời, thân thể khổng lồ như là che khuất bầu trời, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ân, giao cho ta A Bát Vĩ trầm ổn phải nói, nhìn trước mắt mấy người, trong thanh âm, hình như có lửa giận đang thiêu đốt đông, đông, đông chỉ là mấy cái đuôi lắc lư mấy lần, cả vùng chính là run run một hồi. Bát Vĩ trong nháy mắt, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ngụ chỉ hạ phủ gạ cụ liền có chút khẩn trương. Không nghĩ tới, sắp thời khắc thắng lợi, kỳ nơ bệ dựa vào cuối cùng một tia khí lực, đem Bát Vĩ hoàn toàn phóng thích ra ngoài vĩ thú, cái này thai nạn đại danh tử. Có được tuyệt đối lực lượng hung chi, trước mắt Bát Vĩ, tựa hồ phẫn nộ đến cực điểm, cẩn thận khẽ quát một tiếng, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhắc nhở mọi người nói, trong tay phi tiêu, cũng đã tùy thời chuẩn bị xong. Còn lại hai người, cũng đều là nín thở, tùy thời chuẩn bị xong phòng ngự. Đi chết đi, tức giận thanh âm vang lên lần nữa, Bát Vĩ huy động to lớn cái đuôi, chập trần phân khát xông về bốn người hỏa độn dạ sẻn gẳng ảnh pháp thuật ngay tại ba người chuẩn bị toàn lực phòng ngự thơ y điếm. Cái kia cao cao treo lên cái đuôi, đột nhiên đứng tại giữa không trung xảy ra chuyện gì đến cùng chuyện gì xảy ra nhìn xem Bát Vĩ cái kia không giải quyết được cái đuôi, ba nội tâm của người, cũng là tràn đầy nghi vấn. Vừa mới cuồng bạo Bát Vĩ, trong nháy mắt, liền đình chỉ động tác giống như bị lực lượng nào đó khống chế được. Ý du nạ đại nhân đây là ngươi ủ trí hạ phủ gạ cụ nhịn không được kinh hô lên, có thể tạo thành loại tình huống này, ở đây ngoại trừ ý du nạ đại nhân, không có những người khác thế nhưng. Cái này một giây đồng hồ chế phục Bát Vĩ còn là hoàn toàn thể Bát Vĩ có phải hay không quá nhanh hơn một chút, hoàn toàn không cảm giác được Bát Vĩ cao y chù nở dê loa y kia áp bách tốt, trong các ngươi ai sẽ phong. Ấn thuật, trước đem nó phong đứng lên đi. Một bên đủ chi hạ y dù nạ hời hợt phải nói. Cái này nghe vậy, ba người đều tương đương xấu hổ đến sờ lên đầu. Phong ấn thuật, mình nhưng không am hiểu, chớ nói chi là muốn phong ấn Bát Vĩ khủng bố như vậy ra hỏa. Xem ra, chỉ có chờ phía sau bộ đội đi lên. Nạ dạ tộc trưởng đành phải đề nghị. Cũng chỉ có thể dạng này. Uchiha phủ gạ củ phụ họa. Đông, đông, đông đột nhiên, đại điệu lại đầu động, Bát Vĩ cái đuôi lại bắt đầu trên dưới huy động cẩn thận một bên. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô lập tức phản ứng lại, trong tay phi tiêu cu nở dê trong nháy mắt bay về phía Bát Vĩ. Đừng nóng đội, đây chỉ là ta không chế nó làm như thế mà thôi. Uchiha Izuna QNZ lập tức nhắc nhở, cứ như vậy, người phía sau QNZ sẽ nhanh hơn chạy tới nơi này đến. Ba người, mười phần im lặng. Cái này tùy tiện động một chút không sao, kém một chút, đem bản thân tâm bệnh đường sinh dục đều dọa đi ra. Bình phục một cái tâm tình, còn lại ba người cứ như vậy, ngơ ngác đến chầm chầm lên trước mắt một mực lặp lại vây đuôi Bát Vĩ, đột nhiên cảm thấy một kia đáng thương. Cái này kinh khủng vĩ thú. Tại Uchiha Izuna không chế giới, như là đại hào đồ chơi căn bản không có trong truyền thuyết cái kia khí tức kinh khủng. Cái này kinh khủng vĩ thú, tại Uchiha Izuna không chế giới, như là đại hào đồ chơi căn bản không có trong truyền thuyết cái kia khí tức kinh khủng. Hồ ca đại nhân, đó là Bát Vĩ trong rừng rậm, phụ trách thăm dò nì dạ âm thanh run rẩy đến chỉ vào nơi xa cái kia cao ngất thân thể nói ra. Theo ngón tay chỉ hướng phương hướng nhìn lại. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn thình lình phát hiện, Bát Vĩ vậy mà liền tại cách mình không xa địa điểm không tốt. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn thầm nghĩ trong lòng, Bát Vĩ gì nụ gì kỳ, liền là lần này mình sẽ gặp phải đạo thứ nhất trận tuyến, à bị huynh đệ tổ hợp bên trong kỳ nở bẻ ẹ. Phóng xuất ra Bát Vĩ, điều này nói do à bị huynh đệ đã cùng sớm xuất phát bốn người giao chiến lên hơn nữa nhìn động tác kia, Bát Vĩ, tựa hồ cuồng bạo tất cả mọi người. Tốc độ cao nhất xuất phát trận chiến đầu tiên liền gặp hoàn toàn thể Bát Vĩ, xạ dù tổ bị hỉ dù rẹn trong lòng, cu nở dê bịt kín một tầng âm ảnh. Thấy thế, cô nộ hạ đám người mặc dù bước nhanh hơn, thế nhưng là tâm hồn, cũng không nghi ngờ là một lần trọng đại đả kích thứ một trận chiến đấu, liền cùng Bát Vĩ tác chiến đây cơ hồ là có thể dự đoán đến kết quả xấu nhất vĩ thú, từ trước đến nay liền là tai nạn đại danh tử, huống chi vẫn là gần với cửu vĩ Bát Vĩ có thể đoán được. Một trận chiến này, sẽ tương đương cố hết sức tốc độ cao nhất để lên, tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Rất nhanh, đã có thể cảm nhận được bát vĩ. Trung tâm cự chấn động mạnh tất cả mọi người, hành sự cẩn thận, phong ấn ban chuẩn bị kỹ càng, có bất cứ cơ hội nào, tùy thời phong ấn xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn ra lệnh một tiếng, toàn bộ đội, trong nháy mắt xông tới cái này nhìn lấy một màn trước mắt, tất cả mọi người, đều cảm thấy 10 phần hoang đường cũng không có trong dự đoán chiến đấu kịch liệt, cũng không có thảm thiết thương vong. Chỉ gặp nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, ủ chỉ hạ phủ gạ củ, nạ dạ tộc trưởng ba người ngơ ngác đến nhìn lên trước mắt vĩ thú, tựa hồ không có chút nào để ý trước mắt dùng sức lay động cái đuôi bắt vĩ. Các ngươi đang làm gì đó, nhanh điểm công kích ra xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Hồ ca đại nhân, ngươi đã đến ngay vậy, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ kinh hỉ hướng về xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn nói ra. Mỉ nạ tổ. Ngươi đang làm gì đó vĩ thú ngay tại trước mắt ngươi A627 xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn thật sự là muốn vội muốn chết. Cái này nạ mì cạ giờ mì nạ tổ, làm sao đột nhiên hồ đồ như vậy? Vĩ thú liền ở trên mặt, vợ ơ ý ma còn có tâm tư cùng mình chào hỏi. Không cần phải gấp gáp, hồ cạ đại nhân, nó đã bị ý du nạ tiền bối khống chế được, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Thấy thế, nạ mì cạ giờ mì nạ tổ giờ khóc giờ cười giải thích nói. Khống chế được bát vĩ không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, ngươi đang nói gì đấy? Mỹ nạ tổ cái này bát vĩ đều nhanh muốn cuồng bạo xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn cũng không tin nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lời nói. Không chỉ là xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn, sau lưng một đám người, cu nở dê cũng không tin nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lời nói. Khống chế bát vĩ đùa gì thế đâu, đây chính là vi thu há lại nói khống chế liền có thể khống chế một bên. Nạ dạ tộc trưởng cu nở dê mở miệng nói. Yên tâm đi, hổ ca đại nhân, xác thực không có có bất kỳ nguy hiểm nào, phong ấn ban đầu mau đem nó phong ấn. Vừa dứt lời, bát vĩ cái kia lay động cái đuôi cu nở dê ngừng lại, 10 phần yên tĩnh, cái kia cảm giác gáp bách mạnh mẽ, cu nở dê trong nháy mắt biến mất. Nó thật bị khống chế. Thấy thế, xa dù tổ bị hì dù rèn không thể tin được phải nói. Yên tâm đi, hổ ca đại nhân, chúng ta đều ở chỗ này chờ lâu như vậy. Không phải cũng là không có việc gì sao, nhanh lên đem phong ấn, đi kế tiếp chiến trường A nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lại giải thích một lần. Thế mọi người mới triệt để tin tưởng sự thật này.